Chương 5. 0179 trở mặt vô tình. Minh Á Tư ánh mắt biến đổi, toàn thân đề phòng nhìn về phía trước mắt người này. Mới hắn hơn phân nửa lực chú ý, luôn luôn tại trên người người này. Người này nhìn xem một bức ưu nhã ôn hòa, công tử văn nhã bộ dáng, không có nghĩ rằng hạ thủ xong như thế ngoan tuyệt. Hắn lu cờ na hó ra tay, như thế nào hạ độc, mọi người tại đây, trừ Kiều Mục, đánh giá không một cái rõ ràng. Đinh công tử này thân năng lực đặc thù quả nhiên vạn phần thú vị. Chẳng những có thể tùy ý cải biến bề ngoài hình thể, còn dung hợp tà thú hỏa lân ám răng xà nọc độc, chuyển hóa thành tự thân tan độc năng lực. Đây là cái thiên thân tự mang độc tố người. Căn bản chớ cần phất tay, hắn hô hấp ăn nói ở giữa, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể phóng độc gửi tính mạng người. Á Kỳ, còn không mau cút đi tới. Minh Á Tư lạnh lùng kêu một tiếng. Tại hắn lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú, Á Lực chỉ có tranh thủ thời gian rút tay về. Lần này vừa để xuống tay, Á Kỳ Nhi liền cực kỳ yếu đuối phù phù mới ngã xuống đất, cả người vô lực nằm dạp trên mặt đất. Ngươi vụng về hí, đã bị người vạch trần. Minh Á Tư lời nói lạnh nhạt nói, còn không vội vàng xin lỗi không muốn mạng của mình rồi. Á Kỳ Nhi tức giận trừng mắt về phía Kiều Mục. Cái này nhân sinh đến chính là cùng với nàng đối nghịch ra kể từ cùng người này ngay từ đầu đối đầu, nàng liền cho tới bây giờ không chiếm được bất luận cái gì tốt. Ghê tởm nhất chính là, nữ nhân như vậy, thế mà còn cùng Á Tư ca ca có một tờ cổ lão hôn ước, thật sự là Lam Mở Tư cờ chê tờ, Lam Mở Tư cờ chê tờ thực sự đáng ghét. A ca nói nàng diễn kịch, có thế rõ ràng nàng hí còn không có triển khai. Liền mẹ nó thật bị độc ngã. Ai nhìn chằm chằm Kiều Mộc tâm kia lệnh nhân sinh phẫn nộ tinh xảo mặt đơ khuôn mặt nhỏ. Á Kỳ Nhi khó có thể mở miệng bàn ngập ngừng môi dưới ra, từ trong cổ họng phát ra một chút xíu tiếng như muỗi vo ve thanh âm. Thật, thật xin lỗi. Một cỗ phẫn nộ cảm giác đánh lên Á Kỳ Nhi trong lòng. Dựa vào cái gì nàng liền phải nằm sấp chỗ này chật vật không chịu nổi xin lỗi. Mà đối phương ở trên cao nhìn xuống đầu cho nàng một cái không mặn không nhạt ánh mắt kia. Liền cùng nhìn cái gì vết bẩn đồ vật, để Á Kỳ Nhi nội tâm bốc cháy lên hừng hực lửa giận, lên cơn giận dữ không thôi. Kiều Mục Sĩ chân liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Á Lực một mặt mộng bức nhìn xem nàng, xông nàng bóng lưng gọi nói, ai ngươi có ý tứ gì, ngươi ngược lại là hiểu trên người nàng độc tố. A ta hạ độc tiểu mặt than ánh mắt lạnh lạnh ném cho bọn hắn một chút. Có thế cái này này Á Lực nhìn nàng một cái, lại quay người nhìn xem một mặt vô tội Đinh công tử. Ngươi mở miệng. Vị này, vị công tử này, chẳng phải cho Á Kỳ Nhi giải độc ga. Tiểu Mục lánh lệ ánh mắt rơi vào Á Lực trên mặt, cái kia ánh mắt lạnh như băng, nháy mắt để tiểu hỏa tử toàn thân một kéo căng, có loại bản năng dự cảm, nghĩ phải lập tức né tránh. Nhớ muốn chết ánh mắt mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm nàng. Tiểu mặt than đây cũng quá cuồng vọng một điểm đi, liền nàng cùng vị công tử kia, đơn thương độc mã hai người, đối mặt toàn bộ Minh Châu vạn đại quân người, thế mà có thế đối Á Lực thiếu gia. Thả ra như vậy lời hung ác ai hạ độc ai hiểu, câu nhầm người. Tiểu mặt than lạnh lùng lên tiếng nói. Á Lực tức giận đến có chút phát run, chỉ tiểu mặt than, lại ngửa đầu nhìn một chút bản thân thần sắc chưa định huynh trưởng. Ngươi có thế, thật là trở mặt vô tình nói trở mặt liền trở mặt. Ở đây ai cu nở dê không phải người ngu, nghe xong lời này liền biết tiểu cô nương đang từ chối. Á Kỳ Nhi lần này mới có hơi luống cuống, tội nghiệp nhìn về phía Minh Á Tư. Á Tư ca ca. Minh Á Tư đối nàng tính nhẫn mại sớm đã khô kiệt, càng xem nàng càng thiền, có khí không địa phương ra, quay đầu liền giống Á Lực, đều nói đừng mang nàng đến quấy chuyện, chính các ngươi gây, tự mình giải quyết.